Chương 289, cổ đại truyền thuyết, to lớn cờ lệ đồn. Hiền giả cả đám nghe được cái này xưng hô không khỏi ngẩn người, nay ở cổ đại nhưng là đối với đức cao vọng trọng hơn nữa là phẩm cách cao thượng cùng tri thức uyên bác người tôn xưng. Thế nhưng bây giờ cái thời đại này nhưng là rất ít khi dùng danh xưng này, bình thường đều là dùng học giả cùng bác sĩ thay thế được. Mà Long nhìn trước mặt vị này tự xưng làm trọng thịnh lão nhân hiền giả, trước suy đoán quả nhiên không có sai. Này cũng thật là nơi thế ngoại cao nhân a, không để ý đến Long nghề này ba y người bất tận tương đồng vẻ mặt. Xì gáo ní lao nhân chống gậy chống chỉ vào giữa hồ cái kia to lớn tảng đá nói rằng, đây quả thật là một viên của bạn, hơn nữa trong này chứa một con to lớn bộ kẻ mẩn. Thời gian cụ thể trải qua không cách nào tìm hiểu, thế nhưng này viên bộ bạn cùng bên trong này con bộ kẻ mẩn truyền thuyết nhưng là chân thực từ cổ đại lưu truyền tới nay. Tối nghe được xỉ gạo ní lời của lão nhân đại gia cùng nhau lấy làm kinh hãi, may đồng học kinh ngạc che miệng ba không thể tin được mà nói rằng, cái này đúng là của bạn, ta còn tưởng rằng là một cái phổ thông dùng làm trang sức ta nở dê đa lớn đây, thế nhưng không nghĩ tới trong này lại vẫn chứa một con bổ kẹ mẩn mà ạ lẹt xa đại ký giả nhưng là một mặt hưng phấn hỏi tới, xin hỏi hiền giả đại nhân, ngươi mới vừa nói trong này chứa một con to lớn cổ đại bổ kẹ mẩn. Xin hỏi đó là cái gì đâu nghe được. À lẹ xa đại ký giả xỉ gáo ní lão nhân cúi đầu suy ngẫm chốc lát, sau đó ngẩng đầu nhìn cả đám lên tiếng dò hỏi, các ngươi thật sự muốn biết sao lòng đám người chuyến này đầu như là tiểu ga mổ thóc rôn nở dê như thẳng điểm liên tục, mà nhưng vào lúc này xỉ gáo ní lão nhân hét lớn một tiếng xốc lên trên người mình khoác khỏa cái này màu xanh lục áo dài, trên mặt chuyển đổi làm ra một bộ con buôn rôn nở dê như nụ cười nhỏ giọng nói. Những này thuộc bản bánh màn thầu còn có hủy diệt đảo đặc sản tiên bối. Tùy tiện bao nhiêu mua một ít đi dắt một cơn gió lạnh thổi qua, một nhóm ba y người tập thể rơi vào hoa đa bên trong, Long chỉ cảm thấy lúc trước trong lòng này phó đời đời cao nhân hình tượng trong nháy mắt đổ nát. Cuối cùng, hay vẫn là ạ lẹ xa đại ký giả đi đầu phản ứng lại, nặn nặn suýt chút nữa chật khớp cằm tức giận nói rằng, làm cái gì mà... Nói rồi nửa ngày nguyên lai ngài là bán thổ đặc sản A xỉ gáo nì lao nhân híp mắt cười nói, lao phu ngoại trừ là hiền giả ở ngoài còn kiêm nhiệm bản đảo đạo du, như thế nào, trong tay ta những này có thể đều là thứ tốt đây, ở chỗ khác không mua được cờ nhà xưa nay chưa từng nghe nói hồ hền khu vực còn có như thế một cái điểm du lịch, hơn nữa nơi này thậm chí liền ngay cả quán trọ đều không có, sợ là một năm đều sẽ không tới mấy cái người ngoài. Tu cổ chan quyệt quyệt khỏe miệng thầm nói, ta đã nói rồi, cái kia ta nở dê đa lớn làm sao có khả năng là bộ bạn, hơn nữa bên trong còn chứa một con to lớn cổ đại bộ kẹ mẩn, những thứ này đều là lừa người khác chứ gì. Nghe rõ rồi xỉ gáo ní lão nhân hét lớn một tiếng, dùng trong tay gậy chỉ vào tủ cổ một mặt nghiêm túc nói rằng, chào hàng thổ đặc sản chỉ là lao phu một hạng nghề phụ, tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt trong này to lớn cổ đại bộ kẹ mẩn. Nhưng này đều là sách cổ ghi chép, ta vừa nãy theo như lời nói chắc chắn sẽ không giả bộ thật sao Long xem trong tay nâng một đống thổ đặc sản ăn vặt hiền giả, hiện tại thế nào cảm giác đối với hắn cảm thấy vô cùng hoài nghi đây. Bất quá lao nhân ra tuổi rất cao xác thực không dễ dàng, Long sờ sờ chính mình túi áo, đột nhiên phát hiện mình trên người dĩ nhiên không có tiền mặt. Nhưng mà ngay tại lúc này một con nắm bắt một tấm vạn nguyên đại sao tay trắng rối tới. Xạ cụ giải đại tiểu thư khí phách mà nói rằng, ngươi những thứ đồ này ta toàn bộ mớn, hiện tại có thể theo chúng ta nói một chút cái này to lớn cuộc bạn cùng to lớn cổ đại bổ kẹ mẩn sự tình chứ. Nhìn thấy này trương màu xanh lục mặt chán đại sao xỉ gạo nì lao nhân ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt thể hiện ra không phù hợp tuổi tác nhanh như tia chớp tốc độ tiếp nhận xạ cụ giải đại tiểu thư trong tay tấm kia đại. Sao sau đó đem trên người gì đó một mạch mà nhét vào lòng trong lòng cười hì hì nói. Cảm ơn chăm sóc Long nhìn trong tay mình một đống thổ đặc sản ăn vặt được kêu là một nụ cười khổ không. Xạ cụ giải đại tiểu thư đúng là rất hào khí, mà lao già này cu nở dê không khách khí, liền tìm linh đều còn lại. Còn có một lần mua như thế ít thứ sau đó hai ngày là không dự định ăn cơm trưa, mang theo trên người cu nở dê phiền phức các khắc khắc xỉ gạo nì lao nhân không chút biến sắc mà đem tấm kia lựa nở dê lớn đại sao thu cẩn thận. Ho khan hai tiếng một lần nữa biến trở về một bộ thế ngoại cao nhân răng dấp, liên quan với này viên to lớn bộc bản trong chứa to lớn cổ đại bộ kẹ mẩn, căn cứ sách cổ ghi chép nó là một con trên thế giới độc nhất vô nhị cờ lệ đồn Long nâng một đống thổ đặc sản ăn và há. Miệng ba sau đó nói, cái này cũng coi như là cổ đại tổ kẹ mần A, ta còn tưởng rằng là gờ dù ông đây, cuối cùng cũng nên là ạ ý rổ đạ tỉn A còn có ạ mạ đồ cái gì. Cơ lệ đồn, tượng đất tổ kẹ mần, thuộc tính làm địa diện hệ gờ dần thai cùng siêu năng lực hệ xì tài thai. Tương truyền là ở 2.000 năm trước người cổ đại dùng nghê chế ra thành con rối hình người, đang bị kỳ quái tia sáng chiếu rọi sau đã biến thành có sinh mệnh bộ kẻ mẩn. Có thể sử dụng cồn phở xỉ ẩn nổi đồng bền giữa không trung di động, sẽ kéo dài nổi đồng bền giữa không trung ngủ. Chia lịa tại thân thể ở ngoài hai cái tay cánh tay, là dùng siêu năng lực thao túng khiến cho phi hành. May đồng học nhìn sách tranh trên tư liệu nhỏ giọng nói rằng, nếu như dựa theo phía trên này lời giải thích đến xem, cỡ lệ đồn xác thực cũng coi như là cổ đại bộ kẻ mẩn phạm trù. Chỉ có điều loại này bộ kẹ mẩn tuy rằng ít ỏi nhưng số lượng cũng không chỉ một con. A xỉ gạo nì lão nhân lấy ra một quyển màu sắc ố vàng xem ra vô cùng cũ nát thư tịch nói rằng, căn cứ trong cổ thư ghi chép, này con cổ đại to lớn cỡ lệ đồn thể hình là phổ thông cỡ lệ đồn 20 lần 20 lần, lần này long thật là của bọn họ. Bị dọa cho phát sợ, mà su gì nhưng là kinh ngạc nói, phổ thông cỡ lệ đồn thân cao ở 1.5 công xích tả hưu. Nói như vậy tảng đá kia buộc bạn trong hành trang này con thân cao đạt đến kinh người 30 mét mẹ kiếp, lại là một con quái thú long trong lòng không nhịn được phúc nghị nói, cái này đầu kéo ra ngoài đều có thể thuấn sát hồ hền khu vực đa y đi a chúa tể gờ rủ ổng. Hay là xạ cụ gì ái đại tiểu thư tấm kia vạn nguyên đại sao lên tác dụng, xì gạo nì lao nhân kiên nhận hướng về đám người chuyến này giới thiệu cái này to lớn buộc bạn nguyên do, ở xa xôi thái cổ thời đại. Ở hủy diệt đảo có một cái mạnh mẽ sức mạnh bị phong ấn ở hủy diệt chi quốc. Sau đó, có cái tà ác người vọng tưởng khống chế nguồn sức mạnh này lấy đặt thành chính mình dã tâm cùng tư dục, vì lẽ đó liền đem cái kia sức mạnh cho phong thích ra ngoài. Xì gạo nì lao nhân tiếp tục nói, thế nhưng, bị mở ra phong ấn sức mạnh lớn nhưng là không bị khống chế, không chỉ đem cái kia phong thích nó tà ác ra hỏa tiêu diệt hơn nữa cực dùng hết khả năng mà khắp nơi phá hoại. Cái này sức mạnh chính là cổ đại to lớn cơ lệ đồn, nó vẫn làm ầm ĩ liên tục, ở hủy diệt đảo trên tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hoại. Các ngươi khả năng không biết, ở trước đây thật lâu hủy diệt đảo diện tích chí ít so với hiện tại phải lớn hơn 5 lần không ngừng, chỉ là bởi vì to lớn cơ lệ đồn mang đến tính chất hủy diệt tai nạn, vì lẽ đó làm cho nơi này chìm nghỉm tảng lớn thổ địa. Long một bên hướng về trong miệng nhét bánh màn thầu một bên an ủi nói rằng, Tây chí ít còn để lại 1/5 không phải sao, này trải qua xem như là đáng được ăn mừng, nếu như lúc đó làm ầm ĩ chính là gờ rủ ổng hoặc là kỳ ô dơ, như vậy trên địa đồ sớm sẽ không tìm được như thế cái đảo. Nhìn ngồi ở một bên nói mát ra hỏa xỉ gạo nì lão nhân lúc này thì có một loại nắm gậy ma nhờ me gõ đầu hắn kích động, bất quá nghĩ đến trong lòng áng chừng tấm kia lượn nở dê lớn đại sao nhịn một chút hay vẫn là tha hắn một lần. Xì gạo nỉ lão nhân thẳng thắn không để ý tới Long tiếp tục nói, ngay khi mọi người lấy vì cái này hòn đảo khả năng liền như vậy hủy diệt thời điểm, một vị thân xuyên trường bào màu trắng hiền giả không biết từ nơi nào xuất hiện, hơn nữa hắn còn từ khó mà tin nổi không gian cho gọi ra một viên nham thạch buộc bạn đem to lớn cỡ lễ đồn một lần nữa phong ấn được rồi, nói là phong ấn, nhưng này có vẻ như cùng huấn luyện ra thu phục hoang dại bổ kẻ mẩn không có khác biệt. Tu cổ trang nghiêng đầu làm như tò mò hỏi, cái kia thân xuyên trường bào màu trắng hiền giả đến tuột cùng là cái gì người, lại có thể từ khó mà tin nổi trong không gian triệu hoán to lớn nham thạch buộc bạn đem cỡ lễ đồn cho phong ấn, chẳng lẽ cổ đại hiền giả thật sự có thần kỳ như vậy sức mạnh, ta vẫn là chưa tin, truyền thuyết này làm sao như vậy. Mơ hồ Long lắc lắc đầu lập tức dùng một bộ ánh mắt hoài nghi đánh giá bên người cái này mua thổ đặc sản lão nhân nói, sẽ không phải truyền thuyết này. Vốn là bịa đặt xuất đến, sau đó đánh cổ đại to lớn cỡ lễ đồn bảng hiệu cố ý kích thích nơi này khách du lịch phát triển chứ nha. Tây xỉ gạo nì lao nhân cũng lại không thể nhịn được nữa, trực tiếp cầm gậy chống ở lòng trên đầu nặng nề gõ một cái, ngươi tên tiểu tử này nói gì vậy, làm hủy diệt đảo truyền lưu đến nay đệ 381 đa y hiền giả, ta tuyệt không cho phép như ngươi vừa nãy như vậy ngôn luận đau quá đau lòng chạy chối chết mà né ra. Nhìn này một bộ nổi khủng còn kém muốn liều mạng với hắn. Lão gia tử lúc này ngậm miệng không dám nói nữa, đương nhiên, hắn này đau đớn dáng dấp là cố ý giả ra đến. Nếu không cơn giận còn sót lại chưa tiêu lão gia tử không chắc còn có thể làm độc thủ đây, cũng không biết đây là cái gì một đầu làm, đã vậy còn quá cứng rắn. Long không hoài nghi chút nào mới vừa mới đem đầu của hắn đổi thành dưa hấu nhất định sẽ bị đánh nổ đi, cu nở dê thiệt thòi thân thể của hắn là bị Bảo Châu từng cường hóa. Giác lệ nhíu nhíu mày nhìn giữa hồ này viên to lớn bộc bạn sau đó quay đầu hỏi, ta có thể để một chuyện không? Này viên cổ đại bộc bạn dáng vẻ tại sao theo chúng ta hiện tại sử dụng bộc bạn giống nhau như lúc? Này không phải thật kỳ quái sao gây bị giải dữ lệ hỏi lên như vậy xỉ gạo nì lao nhân vẻ mặt vì đó sững sờ, mà một lời thức tỉnh người trong ngộng, Long cùng chúng nữ cu nở dê là bị một câu nói này đánh thức. Tu cổ chan từ trên người móc ra một viên hồng bạch giao nhau buộc bạn nói rằng, đây là thật sự ư, ngoại trừ màu sắc, to nho còn có chất liệu ở ngoài, này viên to lớn buộc bạn theo ta hiện tại sử dụng bình thường nhất buộc bạn căn bản giống nhau như lúc. May đồng học nghi ngờ nói, lẽ nào ở cổ đại cũng đã phát minh buộc bạn sao có thể có chuyện đó? Chúng ta hiện tại sử dụng buộc bạn là hiện đại mới phát minh, hơn nữa những năm gần đây mới tùy vào văn chế tạo công ty cùng xịp công ty lượng sản, coi như là ý lạp gì còn chế tạo lịch sử QNZ ở gần trong 200 năm. Sạ cú giải đại tiểu thư vươn ngón tay nhìn xỉ gạo ní lao nhân nói, vì lẽ đó ngươi nói này viên to lớn buộc bạn căn bản không thể là cổ đại. Kết quả nghe được xạ cụ giái đại tiểu thư Long vội vã chạy tới nói rằng, ta nói cái gì tới, chuyện này căn bản là lừa người ngoạn ý. Ta đã thấy cổ lao nhất buộc bạn chính là 1.000 năm trước thu phục mái nệ tạ lẹt con kia buộc bạn, nhưng coi như như vậy vậy cũng cùng này viên to lớn nham thạch buộc bạn không giống nhau. Long đắc ý cười nói, ta nói lao ra ra, các ngươi cố sự này biên xác thực không ra sao à. Coi như là muốn bịa đặt một cái truyền thuyết như vậy QNZ xin mời phiền phức các ngươi đem đạo cụ làm như một điểm, cố sự biên chân thực một điểm. Cái gì thân xuyên trường bào màu trắng hiền giả từ khó mà tin nổi không gian cho gọi ra một viên to lớn nham thạch của bạn, đây cũng quá xả điểm, trừ phi vị hiền giả kia là từ hiện đại xuyên qua xỉ gạo nì lao nhân lần này không có nổi khủng sở trường trượng đi gõ Long đầu. Mà là nâng này bản ố vàng cũ nát ghi chép kỳ quái văn tự thư tịch nam tiếng nói rằng, làm sao có khả năng sẽ không như vậy, trong cổ thư chính là như vậy ghi chép, là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm trải qua đều bị vạch. Trần, vì lẽ đó liền không cần lại đi hệ nờ kỳ cờ hờ chứ Long từ trong lồng ngực móc ra một viên bộc bạn nói rằng, ta như vậy nói không có nghĩa là làm ra như thế một hồi âm như chính là lao tiên sinh ngươi nha, truyền thuyết vật này mà. Quá tích cực ngươi liền thua. Nếu như ngươi vẫn là chưa tin ta còn có một cái biện pháp có thể chứng minh, nhìn trong này đến tột cùng có hay không to lớn cờ lễ đồn chứng minh. Nghe được Long xỉ gạo ní lao nhân cùng chúng nữ đều một mặt tò mò nhìn hắn, tủ cổ chan tò mò hỏi, đại thúc, ngươi muốn phải làm sao? Long cười ha ha cầm trong tay bộc bạn vứt ra ngoài lớn tiếng nói, xin nhờ ngươi, gạ cộm. Đối với này viên nham thạch buộc bạn sử dụng gạ ỉm hạt bạo vư a lu cờ gạ cổm gầm lên giận dữ từ buộc bạn trung phi xuống tới. Cánh tay chô nở dê cờ hờ ơ tờ đàn sen từ không trung bay thật nhanh mà qua, lại như là một viên chỉ đạo đạn đạo thân thể trong nháy mắt bao vây một tầng năng lượng màu vàng nóng chùm sáng đem này viên hoành cách ở giữa hồ to lớn nham thạch buộc bạn xuyên thủng xuyên qua. Âm âm một đạo nổ vang, to lớn nham thạch buộc bạn bị trực tiếp xuyên mở một cái lỗ to lùng. Gạ cồn gào thét triển khai thân thể trôi nổi ở giữa không trung. Mà lúc này đứng ở thân rồng sau cả đám nhưng là tập thể rơi vào hoa đa trong, trên mặt toàn bộ biểu lộ ra một bộ hết sức khiếp sợ cùng vẻ khó tin. Ngươi người này, biết chính mình đến tột cùng đã làm gì chuyện ngu xuẩn à? Xỉ gáo nì lao nhân rốt cục phản ứng lại một cái to mở trà tờ lòng cổ áo tức đến nổ phổi mà nói rằng, như ngươi vậy hội đem to lớn cờ lễ đồn cho thả ra ngoài. Hội cho chúng ta tòa này đảo mang đến hủy diệt. Long đưa cái này mái đầu bạc trắng lao nhân bám vào cổ áo chính là một trận lay động, cũng không biết hắn đến tột cùng từ nơi nào bùng nổ ra khí lực lớn như vậy. Long căn bản liền cơ hội giải thích đều không có, nhìn dáng dấp lần này xỉ gạo nì lao nhân là thật sự chuẩn bị đánh chết hắn.